Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 686, ta đi vào. Đạo Trích đám người sững sờ, Thiên Đế tiên sinh thế nào ôm tuyết nữ? Cái này, chuyện này, Đại Thiết Trùy khiếp sợ không nói ra lời. Yến cau mày, theo lý mà nói, tuyết nữ không thể nào cùng Thiên Đế tiên sinh là loại quan hệ này. Hắn làm Mặc gia cự tử, nhúng tay các nàng chuyện tình cảm không quá thỏa đáng. Đạo Trích, ngươi đi đem Tiểu Cao tìm đến. Yến An nói, Đoan Mộc Dung nói, cự tử, ta ngày hôm qua liền gặp được tuyết nữ cô nương đến Thiên Đế tiên sinh nơi nào đây? Chuyện này tại, Đoan Mộc Dung trong lòng do dự rất lâu. Nàng muốn cùng Tiểu Cao nói thẳng, lại cực kỳ không thích hợp. Chuyện bây giờ phát triển đến một bước này, nàng không nói, tâm lý càng khó chịu. Bởi vì nàng thấy, Đoan Mộc Dung không phải nhanh nói khoái ngữ nữ sinh, có thể cũng không phải không quả quyết nữ sinh. Bất quá cảm tình loại sự tình này ngoại trừ, cảm tình loại sự tình này là văn hóa đưa đến. Là hoàn cảnh xã hội đạo đưa các nàng có chút ngột ngạt. Không có cảm giác an toàn. Cái gì? Ngày hôm qua liền, ban đại sư không thể tin được chuyện này sẽ là tuyết nữ cô nương làm được. Ban đại sư đối đa dạng cơ quan thuật ngược lại có một tay. Có thể là đối với chuyện nam nữ, hắn tương đối cứng ngắc. Đối tuyết nữ hành vi vô cùng có ý kiến. Nếu không phải Lâm Phàm thực lực thật đáng sợ. Hắn 727 ngay cả Lâm Phàm đều căm ghét trên. Thậm chí tại chỗ liền mắng ra. Không được, ta muốn qua đi đem tuyết nữ cô nương kéo qua tới. Đại Thiết Trùy không tự chủ được muốn vọt qua đến. Lập tức bị Yến Đan ngăn lại. Đại Thiết Trùy, không nên vọng động. Hiện tại yên thân gửi phận trọng yếu nhất. Yến Đan quả thực không muốn bởi vì tuyết nữ quan hệ được tội Lâm Phàm. Như vậy là không sáng suốt. Binh hoang mã loạn niên đại, An gia lập nghiệp so yên thân gửi phận đều còn khó hơn. Huống chi là Mặc gia ở vào như vậy một cái đầu đường trên. Mặc gia vô cùng vi thủ lĩnh nói dài nói ngắn, một mực chờ Đạo Trích đem Tiểu Cao tìm đến, mà Lâm Phàm đã ôm tuyết nữ trở lại chỗ ở. Tiểu Cao, ngươi và tuyết cô nương thế nào? Yến Đan trực tiếp hỏi. Cao Tiệm Ly vốn là phi tuyết các một cái cầm sư. Nếu như an phận thủ thường, cúi đầu nịnh nọt, cũng có thể tại Yến Đô kéo dài hơi tàn đi xuống. Đáng tiếc hắn bản tính cao ngạo, cuối cùng cũng phải cùng quyền quý chống lại. Cuối cùng bất tử, cũng muốn quá lưu ly điên phái sinh hoạt. Hắn vận khí cực tốt, từ vách đá nhảy xuống không có chết. Cuối cùng còn có thể cùng một vị mỹ nữ gia nhập Mặc gia. Lại không chỗ nương tựa. Bốn biển là nhà. Hắn từ tối ngày hôm qua. Không chỉ một lần hỏi qua chính mình. Chẳng lẽ trên vách đá những lời đó. Những kia thừa nhược. Trải qua hơn 10 năm trước thời gian. Đã bị A Tuyết quên lãng sao. Thấy Tiểu Cao lâm vào trong trầm mặc. Đại Thiết Trùy gấp. Nói. Mọi người đều là huynh đệ, có cái gì không thể nói. Cao Tiệm Ly thở dài một hơi, nói, A Tuyết quyết định cùng người nào chung một chỗ, là nàng tự do, ta cũng quyết định không. Hắn cũng không thể nói tuyết nữ hồng hạnh xuất tường, thủy tính dương hoa, bội bạc, ly kinh phản đạo. Cao Tiệm Ly lại không dám nói Thiên Đế tiên sinh là cuồng phong lãng điệp, hoang dâm vô độ. Ban đại sư lấy vội hỏi, Tiểu Cao, ngươi có hay không đi tìm tuyết nữ hỏi rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta đi, các ngươi cũng thấy, Cao Tiệm Ly nói, nếu không phải Mặc gia thủ lĩnh mấy vị đều có thể người nói chuyện. Cao Tiệm Ly thật không muốn đem chuyện này nói ra, nghĩ một mực để ở trong lòng. Đạo Trích cau mày, nói, ta không cho là tuyết nữ cô nương là như vậy người. Từ phu tử nói, Dung cô nương, ngươi biết một ít gì? Yến Năn mấy người cũng nhìn về phía nàng. Cao Tiệm Ly vội vàng nói, Dung cô nương, ngươi có phải hay không biết một chút ta không biết? Chuyện này, Đoàn Mộc Dung sao được đem loại chuyện đó nói ra? Cao Tiệm Ly cũng là vội vàng. Hắn mình không phải là đã thấy như vậy hoang đường thật vào. Đoàn Mộc Dung tại Thiên Đế Tiên Sinh bên kia. Làm sao có thể? Yến Lân thân là Mặc gia cự tử. Không thể đem chuyện này không để ý. Hắn nói, tiểu Cao, ngươi gần nhất có cùng Tuyết Nữ cãi vã qua sao? Cao Tiệm Ly lắc đầu, nói, cự tử, nói thật cùng các ngươi nói đi. Tuyết Nữ đã là Thiên Đế Tiên Sinh nữ nhân, sợ rằng Dung cô nương cũng biết đi. Đoàn Mộc Dung ngượng ngùng yên lặng. Mọi người, Ga Chi, trong lòng cả kinh, xem ra sự tình không có mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Yến Đan có thể thấy được, đừng xem Cao Tiệm Ly mặt ngoài không có nản chí tán khí, mất hết ý chí, kỳ thực tâm lý đã uể oải cho tàn. Từ trên người Cao Tiệm Ly tản mát ra khí tức trở nên càng lạnh. Hắn tựa hồ đang phương diện võ công tiến bộ một chút. Ban đại sư hỏi, Dung cô nương, đúng hay không? Đoàn Mộc Dung chật vật gật đầu một cái. Tất cả mọi người xôn xao. Tại sao có thể như vậy? Cao Tiệm Ly nhất thời thờ ơ vô tình. Vạn niệm câu hôi, xem ra hắn không có nhìn lầm. Cự tử, các vị, ta có việc rời đi trước. Cao Tiệm Ly lòng như cho nguội. Yến An không có đem Cao Tiệm Ly cường lưu lại, chờ Cao Tiệm Ly đi, nói, tiểu Trích, các ngươi nhớ sau đó phải quan tâm nhiều hơn nữa tiểu Cao. Không nên để cho hắn không nghĩ ra. Từ phu tử, ban đại sư, các ngươi rời đi trước, ta có lời cùng Dung cô nương nói. Yến An vốn tưởng rằng Mặc gia tới cái Thiên Đế Tiên Sinh, chuẩn bị thuyết phục đối phương, khiến hắn gia nhập phản tần thế lực. Hiện tại cái ý nghĩ này chỉ có thể mắc cạn. Tiểu Cao cùng Dung cô nương nói, chịu người nhai. Yến Đan có chút không tin Tuyết Nữ sẽ là như vậy người. Thiên Đế Tiên Sinh, bên trong căn phòng, Tuyết Nữ thỉnh thoảng sẽ gọi thoáng cái Lâm Phàm tên. Lâm Phàm không có đối với nàng thế nào, chỉ là ôm nàng nằm ở trên giường. Lâm Phàm không có liên lụy vô tội ý tưởng. Nếu như loại nghĩ gì này, vậy hắn có thể đi làm hòa thượng, không muốn phong lưu vạn giới. Đương nhiên, làm hòa thượng cũng có thể trường sinh bất tử, vạn cổ bất hủ. Lâm Phàm có phương diện này nói, không cần đánh thẳng một mạch. Tuyết Nữ đã an tĩnh lại, nàng chưa bao giờ có loại này tiểu nữ nhân cảm giác. Nếu như có thể cùng Thiên Đế Tiên Sinh chung một chỗ, cũng có thể cùng một chính mình khác chiều ứng lẫn nhau. Tuyết Nữ ảo tưởng, có thể tưởng tượng được, nàng và tiểu Cao nhân duyên tế sẽ có chút một phía tình nguyện. Hai người bọn họ chung một chỗ thời gian mười mấy năm, yêu chất lượng là như thế lãnh đạm, một phía tình nguyện thủ hộ, chỉ là bởi vì cô độc, mà không phải năng lực phía trên. Tuyết Nữ nằm ở Lâm Phàm trên ngực, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy cảm giác thật thấy. Tối nay Hà Tịch vốn là khen ngợi lương thần cát nhật, nhưng bây giờ Tuyết Nữ bất kể thời gian không gian, không quản lý mình tại nơi nào bao lâu. Vì cái gì tiểu Cao không thể giống Thiên Đế Tiên Sinh như vậy? Bất chi bất giác, Tuyết Nữ đối Cao Tiệm Ly có chút than phiền. Cùng Thiên Đế Tiên Sinh so sánh, Cao Tiệm Ly có chút tú mà không thật, mà bây giờ chính là cự tử cũng không phải nàng đối thủ, chớ nói chi là Cao Tiệm Ly. Thiên Đế Tiên Sinh, ăn trưa ta đã đem ra. Đoàn Mộc Dung tại Lâm Phàm truyền cho Tuyết Nữ võ công không bao lâu thì trở lại, bưng lên đi. Lâm Phàm nói. Đoàn Mộc Dung do dự một chút, nghe vẫn là từ Lâm Phàm mệnh lệnh. Nàng không biết vì cái gì chính mình gần nhất lá gan trở nên lớn. Là bởi vì tò mò cùng chờ mong sao? Đoàn Mộc Dung một tay bưng thức ăn, một cái tay khác ngừng ở Lâm Phàm cửa phòng. Cuối cùng vẫn là đẩy ra. Nói, ta đi vào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.